Chương 1433, nam chủ hắn luôn là tự bế 12. Edit, Minh Anh. Beta, Tinh Niệm. Hai người bên này nói chuyện, bên kia Tô Kiêu Lôi trầm mặt nhìn, mà vị bác sĩ kia cũng thỉnh thoảng lại liếc về hướng hai người bọn họ, vốn dĩ phải tiêu độc vết thương trê trán cho Tô Kiêu Lôi, kết quả mãi nhìn mà đều xoa hết thuốc lên má hắn. Tô Kiêu Lôi trực tiếp duỗi tay cầm lấy miếng bông tiêu độc, tự soi để làm còn nhanh hơn, động tác rất thuần thục, chỉ 2-3 cái là xong, chỗ cần băng bó thì băng bó, chỗ cần dán băng dính cá nhân cũng dán xong cả. Bác sĩ sờ mũi, thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đại Minh Tinh, có chút thất thần. Tô Kiêu Lôi đeo cặp sách, không nói một câu, cứ thế đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa thì phát hiện bà chị tiện nghi của hắn hoàn toàn không chú ý về bên này, vẫn còn mãi miết nói chuyện thông thả với một thiếu niên không quen biết. Hắn nói, tôi đã băng bó xong rồi. Tô Yên nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn, lúc này mới đứng lên, em đi trước. Nói xong, cô đội mũ lưỡi trai bị bẩn kia lên, tiện thể đeo khẩu trang và kính râm rồi đi ra khỏi phòng y tế. Chưa đến 2 giờ sau khi Tô Yên đưa Tô Kiêu Lôi ra ngoài trường học, trên mạng đã ồn ào náo nhiệt. Hot search Weibo chính là Tô Yên đánh người, mới đăng được 20 phút mà đã trực tiếp leo lên top 1 tìm kiếm. Lúc này, cả ba hot search đứng đầu đều liên quan đến Tô Yên. Cái thứ hai theo sát chính là em trai của Tô Yên. Cái thứ ba là khinh người quá đáng. Các đề tài một cái nối liền một cái. Lúc đầu, Tô Yên là định đưa Tô Kiêu Lôi về chỗ ở của hắn. Chỉ là người đại diện bên kia gọi điện thoại liên tiếp. Các phóng viên nhà báo, đài truyền hình không ngừng gọi điện thoại cho cô. Vừa chấp nhận cuộc gọi của người đại diện xong, câu nói đầu tiên của người đại diện là em đang ở đâu? Em đang lái xe về nhà. Mau trở về, mấy ngày này không được ra ngoài. Người đại diện nói chuyện rất nghiêm túc. Chuyện chỉ được đăng duy nhất gs1.twin.com lolit 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộn không xin phép. Không có cách nào, Tô Yên đành rẽ về nhà mình. Lúc chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, người đại diện không quên nói một câu. Về đến nhà lập tức gọi điện thoại cho chị ngay, nhớ xem Weibo. Nói xong liền cúp máy, Tô Yên đổ xe ở gara, di động vẫn không ngừng phát tiếng reng reng reng. Lúc sắp đi vào nhà, Tô Kiêu Lôi nói, hot search đã bùng nổ rồi. Tô Yên khó hiểu. Rõ ràng cô còn chưa kịp phản ứng. Hot search Weibo, trong top 5 tất cả đều liên quan đến chị. Nói xong, Tô Yên đã mở cửa nhà ra, đi vào, mở Weibo ra, bấm vào cái hot search thứ nhất, đó là một đoạn video. Video dài mấy chục giây, đã sắp có 100 triệu lượt xem. Đầu video hiện lên giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ. Là em trai cô đánh con tôi thê thảm như vậy, cô dựa vào cái gì còn lên mặt dạy đời, lại còn là minh tinh nữa cơ, có minh tinh nào như cô không, tôi dù có liều mạng cũng tuyệt đối không để yên đâu. Tiếp theo là cảnh Tô Yên đẩy bà ta ngã ra đất, lại một lúc sau, hai người đàn ông tiến lên bên vực kẻ yếu cũng đều bị Tô Yên đánh ngã hết. Hình ảnh hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra được người kia chính là Tô Yên. Bên phía Weibo của cô trực tiếp bị mắng chửi, cư dân mạng lên tiếng đánh giá. Bạo lực học đường tuy là trơ trẽn, nhưng mà Tô Yên ỷ thế hế bờ người càng khiến người khác ghê tởm hơn. Cô là người của công chúng, phải làm gương sáng cho mọi người. Tất cả hành động này của cô làm tâm fan stress lạnh.